Chương 720, cho ta đi. Nhìn thấy tử kim trong lò, 18 khỏa mượt mà đáng yêu thượng phẩm an trạch đan, Tô Đạm Thủy trong mắt có che đậy không đi ý mừng. Mới tăng phù văn pháp trận, không chỉ ra tốc luyện đan thời gian, còn điều chỉnh một ít đan lô nhận hỏa lúc tính ổn định, bằng không, tại ban đầu nàng anh hỏa bất ổn thời điểm, lò đan này liền phế đi. Đa tạ Tô Đạm Thủy lần thứ nhất đem cảm tạ đưa cho Tần Thiên, đây là 100 vạn linh thạch, xem như sư huynh cải tạo đan lô thù lao. Tần Thiên có chút không nói gì, cho tới bây giờ đều cùng hắn cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt Tô Đạm Thủy, đột nhiên cứ gọi hắn sư huynh, này thật là không dễ dàng á. Ta nói, 80 vạn chính là 80 vạn. Hắn đang muốn đem trong túi chữ vật linh thạch tách ra, bên cạnh rôi ra một cái tay một cái chiếm đi, sư huynh, khó được Tô sư tỷ có thành ý như vậy, chúng ta đã thu đi. Nhìn thấy Lư Duyệt cười he he đem túi chữ vật thu vào nàng trong tay áo, Tần Thiên nhịn không được liếc mắt, ngươi gần đây rất thiếu tiền sao? Ửm, Lư Duyệt mang mang gật đầu, sư huynh, ngươi có phải hay không muốn tài trợ ta một ít? Ta thật thiếu tiền. Hạ Du bọn người nhìn nhau một chút, đều ở trong lòng thở dài. Nha đầu này hủy thân ra thật không phải lần một lần hai. Vốn liền một đôi tụ tài tay, có thế tán tài bản sự, tựa hồ cu nở dê so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều lợi hại. Sư huynh cho ngươi. Tần Thiên sờ sờ tóc nàng, chúng ta Tàn Kiếm Phong có tiền, cũng không cần ăn cướp bọn họ. Luyện khí tổng cương là sư muội đưa cho hắn, những năm này, làm luyện khí sư hắn cu nở dê kiếm lời không ít linh thạch, sư muội muốn cho hết cu nở dê không quan trọng. Ai được rồi, xem ở Tần sư huynh trên mặt, lần này ta liền không ăn cướp các ngươi. Ma tinh sư muội hình như thật đáng tiếc bộ dạng, để Hạ Du mồ hôi đầy đầu, tiền cho ngươi lại nhiều đều vô dụng. Quay đầu chúng ta chuẩn bị cho ngươi một ít vật nhất định phải có đi. Lư Duyệt nhếch miệng, đang muốn thời điểm gật đầu, chỉ thấy một đường nhanh vô cùng độn quang đến trước mặt. Ly Mộng một mặt ngưng trọng bộ dáng, để nàng thu lại nụ cười trên mặt. Đại nhân chân thân quả như ngươi đoán, khả năng đi ra. Lư Duyệt trên thân phát lệnh, hán tại không có. Ly Mộng biết nàng nói là bãi săn trên đại nhân phân thần, phong ấn hồn bị diệt thời điểm, hán cảm ứng được, tựa hồ dùng cái gì cấm kỵ phương pháp. Lấy bản thân biến mất phương thức, cưỡng ép gọi bản thể. Lư Duyệt nắm đấm gấp lỏng, nối lòng gấp, cùng đại nhân đấu lâu như vậy, nàng có cảm giác, hắn chân thân mới ra, ngay lập tức tìm, tất nhiên là nàng, chư vị tiền bối trở về rồi sao? Ly Mộng gật đầu, phủi một chút đều biến sắc tiêu giao một đời mới, trở về, đi đem nên nói chuyện nói xong, ngươi như cùng ta cùng đi, cũng có thể. Bãi săn hoàn thiện, còn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Nếu như có Lư Duyệt cái này 3.000 giới vực đều nổi tiếng người giúp đỡ, nàng làm cái gì, cũng đều thuận tiện chút. Lư Duyệt từ chối cho ý kiến, hướng các sư huynh sư tỷ hơi chắp tay, một cước bước ra lúc, đi chính là tiêu giao đại điện độ tiên phong phương hướng. Tần Thiên nhìn xem sư muội chạy xa, thanh âm trầm thấp, ta chuẩn bị cho nàng linh thạch, các ngươi chuẩn bị thêm một ít vật nhất định phải có đi nhà mình sư muội, nhà mình hiểu rõ, nàng là tuyệt sẽ không đem cùng người lớn chiến trường. Đặt ở tiêu giao môn, thậm chí quy tẳng giới. Chúng ta giới vực giam giữ, nghiêm khống sở hữu người tới cũng không được sao? Phương Thành tự cắn răng, vị đại nhân kia phân thần, có thể làm ma chủ cùng chư chỗ đại lao trước mặt, dùng mấy trăm khỏa thiên lôi tử âm Lư Duyệt, có thể tại trụ sở liên minh, lần lượt chơi ám sát, có thể thấy được đối nàng là tình thế bắt buộc. Lúc này đi ra ngoài, chính là tìm chết. Ngược lại bế giới quy tàng, an toàn nhất. Vốn dĩ ngươi so với ta còn ngây thơ. Tần Thiên nhàn nhạt phủi Phương Thành tự một chút, quay người vào động phủ, cho Lư Duyệt chuẩn bị phải chuẩn bị đồ vật. Độ tiên phong đại điện bên trong, chư tông đại lao ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi, đối Lư Duyệt theo như lời công đức tu sĩ, khả năng mỗi tông đều có sự tình, đều trong lòng còn có lo nghĩ. Lư Duyệt, đây chỉ là ngươi phán đoán, không có bất kỳ cái gì dựa vào. Chịu Mục đại sư vớt dâu tử, xa không nói. Ta chùa Bàn Long tuy có trận mắt kim cương, có thế toàn bộ chùa thượng hạ lao nạp đủ dùng thiên nhãn nhìn qua, không có. Luyện khí kỳ tiểu hòa thượng, tiền bối cu nở dê cha xét sao tự nhiên điều tra. Chịu Một gật đầu, tuy rằng mở ra thiên nhãn, đối thần hồn cùng linh lực đều có nhất định ảnh hưởng, có thế quy tàng giới cu nở dê bạo xuất vực ngoại sàm phong sự tính lúc, lao nạp chưa từ bỏ ý định, hay là dùng thiên nhãn tại trong chùa dòng dã chuyển 3 ngày. Đại điện bên trong. Rất nhiều đại lao đều ở trong lòng thở dài, vực ngoại sàm phong khả năng đánh tới, đại nhân lại đích thân đến tìm kiếm, hắn bị phong ấn thần hồn, bọn họ cái kia có thể hết hy vọng cái kia cảm tử tim đều đặc biệt mở thiên nhãn, tại trong tông từ trên xuống dưới chuyển. Lư Duyệt ngắm ngắm sắc mặt của mọi người, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, phù phù gông đại sư QNZ không có sao cái kia lão hòa thượng, là cái ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục tính cách, ấn ly tới nói, nên có ai chịu một lắc đầu, không rõ, nàng vì cái gì sẽ cho rằng phù gông sẽ có công đức. Lư Duyệt ngây người, nàng nhìn về phía Ly Mộng, rõ ràng tiêu giao môn trừ Lư Duyệt bên ngoài, còn có một cái công đức tu sĩ. Ly Mộng giúp nàng nâng chứng, tuy rằng bãi săn rất cờ ơn ở công đức, cũng mặc kệ là Lý Thắng, vẫn là tàng tưởng hoa thần, nàng đều lưu lại mấy chục đến 100-200, bảo vệ thần hồn của bọn hắn cùng tương lai tiến giai tác dụng. Lý Thắng thọ nguyên sắp xỉ, tuy rằng chỉ còn 40, lại đủ để nâng chứng. Ai khí tật bọn người kinh hãi, thân là tiêu giao trưởng lão, bọn họ thế mà không biết. Ly Mộng hướng Lư Duyệt gật gật đầu, nàng sửa đổi trí nhớ, trừ phi bản nhân đột phá hóa thần hậu kỳ, nếu không thần tiên QNZ phát giác không đến. Quan tài rốt cục bị toàn bộ mở ra, đại nhân từ bên trong đi xuống lúc, lốp bút, toàn thân khớp xương một trận vang dê nở dễ chịu, vẫn là như vậy dễ chịu. Đại nhân một bức hưởng thụ dạng, lão nằm tại trong quan tài, toàn thân xương cốt, đều dì xét ra chỉnh thành trước ba cái không người tại kia, không dám thở mạnh. Nói cho ta một chút tình huống ngoại giới, quy tàng giới có phải hay không lại co lại đầu, nhốt truyền tống trận, phong ấn tuyệt địa chi môn là tiền bối liệu sự như thần. Có chút máy mo cờ thanh âm, gần như đồng thời vang lên. Đại nhân nhìn ba người một chút, khoe miệng chậm rãi tràn ra vẻ mỉm cười. Các ngươi ma chủ phân thuộc khác biệt đi bọn họ gần đây đều được không hắn đi ra. Tuy rằng ngày xưa tu vi, tổn hại hơn phân nửa, khả năng cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Nhưng khi đó vung xuống lưới, chôn xuống hố, đồng dạng sẽ là hắn cậy vào. Mặc kệ đã từng như nở dê cao y na y ra hỏa, hiện tại cao bao nhiêu cao tại thượng. Nên hắn, bọn họ đều phải cho hắn. Trình thành trước ba người, một chút cũng không chần chờ từng người bẩm báo bọn họ biết hết thảy. Bất quá, nghe được trời bước trùng truyền tống trận, bị Lư Duyệt hỏa tinh linh phao phao mang theo hủy thời điểm, đại nhân khỏe miệng ý cười đột nhiên càng tăng lên. Không phải một mình hắn bị thua thiệt liền tốt. Ly Mộng mang theo một đống người, lại đi tìm tảng tưởng cùng hoa thần, Lư Duyệt không muốn lại đến chỗ chạy, quay người vào Lạc Tịch Nhi ở khách phòng. Đến rất đúng lúc, ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều hỏa phù, cầm đi đi. Lạc Tịch Nhi đẩy quá một cái càn khôn hộp ngọc, ta không có hao phí anh khí vãi bừa, bên trong đều chỉ là phổ thông cao cấp hỏa phù, bất quá 5 vạn tấm cùng một chỗ, nếu quả thật gặp được chuyện gì thời điểm, một cái tung ra, QNZ đủ người uống một bầu. Nhiều như vậy, Lư Duyệt cười cười nhận lấy, ta thật vất vả đến ngươi này, ngươi tốt xấu rót chén trà cho ta. Cốc lệnh tắc đang chờ ngươi đấy. Đi nàng kia uống đi. Lạc Tịch Nhi tuy rằng không biết, như nở dê cao y na y đại lao chạy tới, bởi vì chuyện gì, lại biết, Lư Duyệt có thể sẽ không lại ở lại quy tàng giới. Trời đất bao la, nàng tất nhiên sẽ tại linh giới bạo cái thân hình, sau đó lại mèo đầu, cùng đại nhân chơi bịt mắt trốn tìm. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, thò tay rót cho mình một ly linh trà, từ từ uống. Tịch Nhi, ngươi cùng cốc lệnh tác dạo chơi một thời gian dài nhất, ngươi nói. Là ta bướng bỉnh một ít, vẫn là nàng nhận định một ít sau đó, càng thêm bướng bỉnh. Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ. Vấn đề này gọi nàng như thế nào đáp, ngươi muốn làm sao đáp, liền như thế nào đáp. Lư Duyệt rất thành khẩn, dù là tất cả đều là ta nói xấu đều thành, ta chỉ hy vọng, nghe được ngươi chân thật nhất tim lời nói. Lạc Tịch Nhi nháy mắt mấy cái, ngươi rất bướng bỉnh, nàng QNZ rất bướng bỉnh. Này hai tỷ muội, dù sao cũng phải tới nói là một loại người. Theo thực chất bên trong, đều là đụng đầu cha y nha, dù là đầu rơi máu chảy, QNZ không quay đầu lại người. Ta là hỏi ngươi, hai chúng ta, cái kia càng bướng bỉnh một ít. Lư Duyệt Phi thường nghĩ thở dài. Ngươi là nghiêm túc. Lạc Tịch Nhi không hiểu, nàng hiện tại siêng năng thỉnh giáo vấn đề này làm gì, loại sự tình này cần thiết nhất định phải biết rõ ràng sao, rất chân thành. Vậy được rồi. Lạc Tịch Nhi trước thở dài, ngươi cùng cốc lệnh tắc, kỳ thật ta càng sợ cốc lệnh tắc một ít. Lư Duyệt, lông mày của nàng, chậm rãi nhăn chặt một chút. Ngươi kêu đánh kêu giết tại trên mặt, nàng ung dung thản nhiên tại xương bên trong. Lạc Tịch Nhi giúp nàng đem trà rót đầy, cũng cho chính mình rót một chén. Trên mặt, người hưu tâm có thể ba ho vê tô tờ, xương bên trong khó bất quá, chúng ta mỗi người, đều có không thể đụng vào sờ địa phương. Lệnh tác dù sao cũng phải tới nói, so với ngươi tốt chung đụng nhiều, nàng không thể đụng vào địa phương ít, ngươi không thể đụng vào nhiều chỗ. Lư Duyệt choáng, đây coi như là cái gì trả lời, ngươi làm sao rồi lại cùng cốc lệnh tắc giận rồi không có. Lư Duyệt một cái đem trà chút xuống, ta hỏi ngươi, cấm kỵ của nàng, có phải là ta Lạc Tịch Nhi chậm rãi gật đầu, ngươi là trên đời này, nàng thân nhất thân nhân, lại thêm, nàng vẫn cảm thấy, thua thiệt ngươi, nàng hiện tại là thực lực không đủ, chỉ cần ngươi ở bên ngoài giấu kỹ, nhiều lắm là lại có 300 năm, bằng bản lãnh của nàng, nhất định có thể hộ ngươi một hộ. Lư Duyệt ngồi trên ghế, cảm thấy tiền đồ là ưu ám. Nàng cờ nờ nàng đến hộ sao, ngươi có biện pháp, để nàng quên ta đi sao? Cái gì Lạc Tịch Nhi kinh ngạc không thôi. Hai chúng ta, ngươi đi cùng với nàng thời gian, nhưng so với ta nhiều hơn. Lư Duyệt khinh bị nàng, ngươi liền không thể dùng nhiều lực, để nàng xem ngươi so với nhìn ta lại đây là cái gì. Phép khích tướng Lạc Tịch Nhi liếc mắt, đem cái chén trong tay nàng đoạt lấy. Đại tiểu thư, cửa ở bên kia, tạm biệt không tiễn. Lư Duyệt, nàng cũng biết mình nói một câu ngốc lời nói, có thế nàng thật lòng không muốn chính mình là cốc lệnh tắc cấm kỵ A, tuy rằng không biết, ở kiếp trước cụ thể là bộ dáng gì, nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút, thật lòng cảm thấy rất khủng bố A. Theo uy nghiêm quốc sư đại nhân, chuyển đổi về không xương trùng, dù là trúc cơ, cốc chính phiền tại cốc gia dòng chính chi trước mặt, dù chỉ là luyện khí tiểu tu sĩ trước mặt, cu nở dê tất nhiên là không có cách nào nâng người lên. Huống chi, cốc lệnh tắc còn để cốc chính phiền tận mắt thấy, nàng nâng dậy cốc ra cái này đến cái khác không bất lo người, lại hắn mang về huynh đệ tỉ muội, tất cả đều phát tác bên ngoài, nhìn xem bọn họ từng cái chết, từng cái bị người khác dẫm lên trên mặt đất bên trong. Cốc chính phiền đã đem cốc lệnh chiêu bọn người mang về Linh Khư Tông, mang về cốc ra, hiển nhiên không phải một điểm phân tình không có, nàng chậm như vậy đao cắt thịt, làm được so với nàng có thế ác hơn nhiều. Lư Duyệt kỳ thật cũng không biết, chính mình nên cái gì tâm lý. Lúc trước có mơ tưởng cốc lệnh tắc có thể giúp nàng báo thù, hiện tại ta cho ngươi nấu mặt, chúng ta cùng một chỗ ăn tô mì đi. Cốc lệnh tắc thanh âm, vang ở trong óc lúc, Lư Duyệt bước chân dừng lại, đến cùng thuận theo trở về Tản Kiếm Phong. Ngồi cốc lệnh tắc hoan hoan hỉ hỉ cho muội muội phía dưới, ta tại tiên khách lai, cùng bọn hắn đại sư phụ, dòng giá học nửa tháng, ngươi nhất định sẽ thích. Nhìn thấy dạng này cốc lệnh tắc, Lư Duyệt có chút giật mình lo lắng. Trong không khí rất nhanh liền có hê ẩm ngọt ngào mùi hương đậm đặc hương vị truyền đến, chỉ ngửi, liền có thể để nhân khẩu răng nước miếng. Nếm thử, đây là ta sở trường nhất chua cay mặt. Cốc lệnh tắc rất nhanh chuẩn bị cho tốt hết thảy, cầm chén đũa giao cho nàng, ăn đi. Lư Duyệt túi đầu tiếp nhận, từ từ ăn mặt nàng. Ăn ngon không ăn ngon. Chúng ta cùng một chỗ đi. Cốc lệnh tắc trên mặt nụ cười, trời đất bao la, chúng ta cùng một chỗ, không chỉ có thể tốt hơn tu luyện. Ta còn có thể. Lư Duyệt đem mặt bên trong trứng gà lòng đỏ trứng kẹp vào trong miệng nàng, đem ngươi lòng trắng trứng cho ta ăn. Cốc lệnh tắc vô cùng cao hứng đem lòng trắng trứng kẹp cho nàng, này đều là linh gà dưới trứng, lòng đỏ trứng hương vị càng hơn một bậc, ngươi có thể hay không ăn á? Lư Duyệt sột soạt cầm chén bên trong mì sợi ăn tận, mì nước cũng uống hơn phân nửa, giao cho nàng một quả lệnh bài, đây là lúc trước đánh xuống thiên không chi thành lúc, thiết sĩ công cho ta. Nói là có thể chọn một cực phẩm động phủ. Cốc lệnh tắc chậm rãi đem đũa buông xuống, trên mặt cu nở dê lạnh xuống tới. Ngươi đến đó đi, ta đã nói, muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ly Mộng chỉ đáp ứng mang ta một người. Tỷ tỷ bị thương biểu lộ, để Lư Duyệt không nói được những lời khác, chỉ có thể đem vấn đề ném đến Ly Mộng trên thân. Nàng là hóa thần hậu kỳ, hộ ta một cái, có lẽ có thể. Hai cái liền cốc lệnh tắc rất muốn tùy hứng nói, nàng không cần người khác hộ. Thế nhưng là tại trước mặt muội muội, nàng lại nói không ra. Ta sẽ rất lo lắng ngươi. Nàng hút hút cái mũi, ngươi biết loại kia ngày đêm lo lắng có nhiều khó qua sao? Ta tình nguyện, ta không tình nguyện. Lư Duyệt lập tức đánh gãy nàng. Ngươi quên ta đi. Cốc lệnh tắc ngẩng đầu nhìn muội muội của mình. Coi như chưa từng có ta. Lư Duyệt nhìn thẳng con mắt của nàng, đi lần này, ta sẽ không lại trở về. Ta về sau cu nở dê sẽ không lại nhớ ngươi. Chúng ta song sinh thân thể, kỳ thật uổng phí thời điểm nhiều, ngươi đem thần hồn bên trong ta, cho ta đi. Cốc lệnh tắc ánh mắt đột nhiên trở to. Ta cờ ơn ở nó, Lư Duyệt có chút chật vật phiết xem qua đi, thần hồn càng mạnh, ta tu luyện, liền càng sở trường gấp dưới.